Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 589, Thiên Đạo làm gương. Góc truyện audio.com. Nhiên Đăng Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Ngoại giao thần, hiện tại tam giới chúng sinh đều tại quan sát việc này. Thị phi đúng sai trong lòng ngươi cũng có chừng mực. Ngươi đã không chịu bán ra cả xa. Hiện tại liền thối lui đi. Ta tha thứ ngươi vô tội. Việc này như vậy coi như thôi. Ngươi thiên đình cũng đừng muốn đang dây dưa không nghỉ. Thần Công Báo cười lạnh một tiếng. Nói ra, Nhiên Đăng Phật Tổ, ta kính ngươi là thượng cổ tồn tại đại năng. Viễn cổ Phật Tổ, mới cùng ngươi hảo ngôn nói chuyện. Nhưng ngươi nếu là lấy vì ta sợ ngươi vậy coi như sai. Bản tọa phụng bệ hạ pháp chỉ đến đây cũng không phải cùng ngươi nhàn tử. Một lời liền hướng để ta thối lui. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hay là Câu Trần Đại Đế? Ngươi muốn thế nào? To lớn Kim Phật nhìn xem trước mặt cái kia sâu kiến. Nếu không phải kiêng kỵ phía sau hắn lực lượng, một đầu ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Thân Công Báo đưa tay chỉ phía trước. Trong mắt một đạo điện quang hiện lên. Cao giọng quát, ta muốn chư Phật cúi đầu. Ta muốn chúng sinh nhận lầm. Ta muốn linh sơn ẩn tàng bẩn thỉu, tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Ta muốn Câu Trần Đại Đế thanh danh vang vọng hồng hoang. Nhiên Đăng Phật Tổ gầm thét kêu lên. Lớn mật, hạo đãng thanh âm tràn ngập thiên địa. Giống như thiên địa thanh âm. Bao la uy nghiêm khí thế hướng phía Thân Công Báo nghiền ép mà đi. Ông, Thân Công Báo sau lưng màn ánh sáng năm màu phóng lên tận trời. Nhiên Đăng khí thế thật lớn tới gần Thân Công Báo tất cả đều tiêu tán trống không. Tam giới thương thành tiền quán nhìn phát sóng trực tiếp vô lượng chúng sinh liền không có Thân Công Báo đãi ngộ. Nhiên Đăng hét lớn phía dưới. Chuẩn thánh phía dưới vô lượng chúng sinh tất cả đều tâm thần run lên. Trong đầu vô ý thức hiển hiện ngày xưa làm qua chuyện sai lầm. Trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu ta có tội. Thân Công Báo thẳng tắp đứng ở không trung, chắp hai tay sau lưng ngang nhiên không nhường người, mày kiếm mắt sáng lăng lệ phi thường. Một chương pháp chỉ truyền đạt thiên đình, hỏi tội Câu Trần Đại Đế. Các ngươi Phật giáo uy phong thật to, làm sao hiện tại để các ngươi nhận lầm, cũng là lớn mật. Ha ha, các ngươi phương ngoại chi nhân, đem thiên đình uy nghiêm về phần chỗ nào? Đem thiên đế uy nghiêm về phần chỗ nào? Nhiên Đăng cổ Phật cũng tức giận. Uy nghiêm nói ra. Thân Công Báo. Chỉ là 2000 công đức liền muốn mua xuống một kiện hậu thiên chí cường pháp bảo. Cái này còn không phải cưỡng đoạt. Người nói là hậu thiên chí cường Phật bảo. Hắn cũng là hậu thiên chí cường pháp bảo a, ta còn nói đó chính là một khối vải rách mà thôi. Đã người nói là vải rách. Có dám lấy ra giám định một phen, Chu Thiên Đại Năng đều có thể làm chứng. Thân Công Báo cười ha ha nói ra. Hảo hảo, ngươi nói là Phật bảo. Viễn siêu 2000 công đức, ta nói là vải rách. Không đáng một đồng, đã như vậy vậy liền giám định một phen. Thị phi nhân quả một giám liền biết. Nhưng là Chu Thiên Đại Năng đến giám định liền không cần. Miễn cho về sau ngươi lại kêu gào bất công. Thiên đạo chí cao to lớn, chí công đến chính, coi đây là dám, ngươi có dám? Nhiên Đăng Phật Tổ khẽ nhíu mày. Hắn có thể khẳng định Cẩm Lan Cà Sa tuyệt đối viễn siêu 2000 công đức. Vẻn vẹn thượng diện một viên xá lợi tử liền vượt qua công đức hơn vạn. Hắn lòng tin ở đâu tìm thiên đạo đến giám định? Nếu là làm bổ Bạch Cẩm quan hệ trải rộng hồng hoang, tìm Chu Thiên Đại Năng đến giám định, ngược lại là lại càng dễ làm bổ. Nhưng là tìm thiên đạo đến giám định, làm như thế nào làm bổ? Chẳng lẽ hắn cùng thiên đạo còn có quan hệ hay sao? Nhiên Đăng Phật Tổ trong tâm thần từng cái suy nghĩ chuyển qua. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra trong đó quan khiếu, chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, theo ý ngươi chi ngôn. Thiên đạo làm gương, người nào mời thiên đạo? Chấm, ta có nhất pháp, có thể mời thiên đạo. Nhiên Đăng Phật Tổ trong lòng vẫn còn có chút bất an. Không biết thân công báo đến cùng có chủ ý gì. Nghe đạo thân công báo muốn mời thiên đạo. Lập tức đánh gãy nói ra. Đây là Linh Sơn. Dù cho muốn mời thiên đạo cũng nên là ngã Phật giáo đến mời. Vậy làm phiền Phật tổ. Thân công báo hướng về sau thối lui. Nhiên đăng Phật tổ thể nội một cỗ vô hình ba động thẳng vào cửu tiêu. Chư thần tịch diệt, chư Phật niết bàn, chúng sinh tàn lụi, thiên địa quy khư, đây là tịch diệt đại đạo. Oanh, bầu trời vang lên một trận sấm rền. Trên không trung phong vân dũng động, cuồn cuộn tử vân tràn ngập mà đến. Tử vân xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong để lộ ra thất thải hào quang. Quang mang kia vô hình không hình dáng. Không thể suy nghĩ. Tại quang mang kia bên trong ẩn chứa một đạo kinh khủng ý chí. Đạm mạc xem chúng sinh làm kiến hôi. Uy nghiêm xem tiên thần không một vật. Linh Sơn phía trên đông đảo tiên Phật tất cả đều lập tức dưới đáy cao quý đầu lâu. Thiên đạo pháp tắc giáng lâm. Dù không phải thiên đạo bản thân. Nhưng cũng đại biểu cho thiên đạo thân phận. Chính là vận hành thiên địa pháp tắc chi nhãn. Phát sóng trực tiếp trong phòng. Lâm vào tĩnh mịch một lát. Sau đó từng đạo tin tức xẹt qua. Thiên đạo, tu đạo vạn năm. Cuối cùng mỗi ngày nói. Thiên chi nói. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tiểu tử bái kiến thiên đạo. Cầu thiên đạo chúc phúc. Lễ bái thiên đạo. Cầu thiên đạo chúc phúc. Phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận khu triệt để điên cuồng. Vô luận là phàm nhân hay là tiên thần. Tất cả đều cuồng nhiệt phát ra bình luận. Đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo A, Linh Sơn phía trên. Đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật Tổ cũng Phật Đà Bồ Tát cũng đều nhìn xem phía ngoài pháp tắc thiên nhãn. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút bất an nói ra. Phật Tổ. Thiên đình chủ động đưa ra lấy thiên đạo công chính. Trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Cẩm Lan Cà Sa giá trị tất nhiên là viễn siêu 2000 công đức. Bọn họ có thể cam nguyện nhận thua. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tiếng vọng. Tại thiên đạo nhìn chăm chú. Chí công đến chính. Các ngươi lại nhìn xem. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nhìn xem bên ngoài. Thiên đình đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế náo tách ra? Ngọc Hoàng Đại Đế muốn Câu Trần Đại Đế có tiếng xấu. Thiên nhãn bao phủ phía dưới. Thân công báo cung kính mà bái. Cao giọng nói ra. Này có một bảo bối. Phật giáo sở luyện. Câu Trần Đại Đế nơi giao dịch đến. Phật nói bất công. Còn mời thiên đạo giám chi. Bảo vật này nên người nào tất cả. Duỗi tay ra trên bàn tay hiện ra Cẩm Lan Cà Sa. Cà Sa hướng phía pháp tắc thiên nhãn bay đi. Rơi vào pháp tắc thiên nhãn phía dưới. Ông, một đạo tử sắc quang trụ từ pháp tắc thiên nhãn bên trong bắn xuống. Đem Cẩm Lan Cà Sa bao phủ. Tổ chim bên trong. Bạch Cẩm đánh một cái búng tay từ nơi sâu xa mấy chục vạn công đức hiến tế mà ra. Nếu như một màn này bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Không biết có bao nhiêu hồng hoang đại năng khí mắng to bại gia tử. Có chút hồng hoang đại năng từ khai thiên đến nay cũng không có như thế nhiều công đức. Bây giờ lại bị Bạch Cẩm dễ dàng như thế còn cho thiên đạo. Đây không phải bại gia tử là cái gì. Hồng hoang siêu cấp đệ nhất bại gia tử A, Bạch Cẩm cười nhìn xem phát sóng trực tiếp. Ta thân yêu sư huynh, thời đại biến A, dùng ta phương pháp tới đối phó ta. Là không làm được, Linh Sơn phía trên, thân công báo đứng dậy, nhìn thẳng Nhiên Đăng Phật Tổ, cao giọng nói ra, thiên đạo giám chứng phía dưới. Nếu là Cà Sa chỉ trị giá 2000 công đức, thì là già trẻ không gạt, Cà Sa ta thiên đình thích hợp, nếu là Cà Sa giá trị viễn siêu 2000 công đức. Thì này Cà Sa Phật giáo thích hợp, công bình công chính công khai. Người Phật giáo có gì dị nghị không? Nhiên Đăng Phật Tổ to lớn kim thân, khẽ gật đầu nói ra. Không có dị nghị, người nào trước lấy, Cẩm Lan Cà Sa hiện tại là ta thiên đình chi bảo. Tự nhiên là từ ta thiên đình trước lấy, Đây là Linh Sơn khi từ ngã Phật giáo trước lấy. Thân công báo không chút nào tranh. Chia tay ra nói ra. Mời đi. Cách chương.